vua giã từ đất mẹ mà đi. Có buồn hay trời chỉ làm ngỡ, người buông xuôi về nơi đáy nước, người có mộng một nấm mộ xanh, biển ngân hô hay biển mãn rộng, biển có buồn hay biển chỉ làm ngỡ. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa mãi. Nơi chở cho ta, biển ơi chở cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Ai trở về xứ Việt nhân dân ta, người ấy ở trong tù. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả Kỳ Đồng Hương trở lại với hai làn sóng FM 98.7MHz và 89.5MHz. Mời quý vị cùng trở lại nghe tiếp tục quyển hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và giờ đây như thường lệ, Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 47. Đoạn cuối của phần 47 liên quan đến cánh hoa đồng nội. Lúc này thì tôi thường có dịp tiếp xúc với cô KT, người cán bộ tài vụ sau chuyến vô miền Nam. Cô có rất là nhiều chuyện để kể cho tôi nghe. Tôi phải nhận là chuyến vào miền Nam lần đầu tiên đó đã làm cho cô thích thú. Cô đã thay đổi cái nhìn và cái lối suy nghĩ rất là nhiều. Một hôm cô vào trại tìm tôi có việc liên quan đến tài chính. Sau đó cô hỏi ở trong Nam tôi ở tỉnh nào. Tôi nói là tôi ở tỉnh Vĩnh Long, thuộc miền đồng bằng sông Cửu Long. Tôi kể với cô sơ qua về phong cách và sự trù phú của miền Tây. Cô rất chăm chú nghe nhưng có vẻ không hiểu lắm, vì chuyến đi miền Nam vừa rồi của cô ta ít thời gian quá, không có dịp thăm nhiều nơi, và nhất là không có quen với ai ở trong miền Nam. Cô vui vẻ hỏi tôi: "Anh ở Vĩnh Long, nhưng anh có biết về thành phố Hồ Chí Minh hay không?" Tôi thì vốn đã bị dị ứng khi mà nghe ai gọi tên Sài Gòn bằng chính cái tên mà chính trị của nó. Mặc dù cô gọi tên đó một cách rất là tự nhiên, nhưng mà tôi trả lời là cái thành phố mà cô vừa hỏi đó thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết Sài Gòn rất là rõ, tôi học ở đó 7 năm mà. Người nữ cán bộ tỏ ra rất bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Cô cũng nhìn tôi bằng đôi mắt mở to dưới hàng mi cong, nhưng liền đó cô tỏ ra nhạy cảm với tâm trạng của tôi và im lặng mỉm cười. Anh Lễ này, anh mà sao gớm thế? Tôi đã nói như vậy thì thôi, đừng để những việc đó làm cho chúng ta mất vui. Tôi chẳng có ý gì đâu, tôi chỉ muốn nói cho anh nghe, nói thêm về cái thành phố Hồ Chí Minh, cái thành phố Sài Gòn. Mà phải nói là tôi rất thích ở trong lần vào thăm miền Nam lần đó. Có mấy anh ở đây nhờ tôi tới thăm gia đình, người nhà tiếp tôi nồng hậu lắm anh ạ. À. Tôi được tặng rất là nhiều quà. Lúc trở ra, cháu trai rất là thích vì mẹ đã mang nhiều đồ chơi về. Nói xong, nàng nở nụ cười thật là hồn nhiên. Nụ cười của một cô gái quê Việt Nam thuần túy. Sau đó, nàng nói qua các nơi nàng đã có dịp ghé thăm, Thủ Đức, Nhà Bè, vân vân. Những đêm ở Sài Gòn, cô ở và làm việc tại an ninh nội chính. Và hỏi tôi có biết nơi đó không? Tôi nói tôi đã bị giam ở đó khi mà vừa bị bắt, và tôi có bà cô ở đối diện bên kia đường. Từ đó, KT hay vào thăm tôi vào mỗi buổi sáng trong giờ cả trại đi lao động, vì cô biết tôi bận lớp anh văn ban chiều. Khi vào, trên tay nàng lúc nào cũng có quyển sổ tài chính, nhưng mà rất nhiều cuốn sổ ấy không được dùng vào việc gì cả. Những lần vào chơi, cô chỉ thích kể chuyện về chuyến đi miền Nam cho tôi nghe, nói là cho tôi đỡ nhớ nhà. Giọng nói rất là nhẹ nhàng, dí dỏm, phù hợp với vóc dáng mảnh mai của nàng. Lúc nào KT cũng mang tính cách đơn sơ và e lệ, một cô gái mới lớn. Cái điều này nó trái ngược với cái tuổi đời trên dưới 30 của nàng. Mái tóc dài che phủ bờ vai. Về sau này, mái tóc được quấn ngược lên trên cao, vì buổi trưa hè hôm ấy KT vào thăm tôi khen là quấn tóc như thế đẹp lắm. Cũng không mấy khi thấy nàng mặc sắc phục, vì có lần mặc sắc phục, lúc vui miệng thì tôi nói không hiểu tại sao, khi mà thấy cô mặc sắc phục công an tôi sợ lắm. Nàng làm ra vẻ nghiêm trang hỏi tôi, tại sao anh lại sợ? Tôi chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ là cái máu của tôi không có thích hợp với cái màu sắc này. KT không nói gì nữa và yên lặng trong giây phút. Và nhìn tôi tỏ vẻ cảm thông, vì nàng đã biết cái lịch sử đau thương của cuộc đời tù tội của tôi. Lúc sau nàng hỏi, anh Lễ này, nghe nói lúc ở trại Thanh Cẩm, anh trốn trại và bị hành hạ rất là nhiều phải không? Anh ở trại đó bao lâu nhỉ? Vâng, lần đó tôi bị đánh đập, bị cùm hết 3 năm lần đó. Kinh thế! Anh ở trại đó trong bao lâu? Đúng 10 năm cô ạ. Tôi nói, từ năm 1978 cho đến năm 1988, khi mới từ miền Nam ra năm 1977, tôi vào trại Nam Hà này, sau đó được chuyển lên trại Cổng Trời, mất hết năm. Chừng chiến tranh biên giới xảy ra, tôi mới được đưa về Thanh Cẩm năm 1978, rồi lại về đây. Lúc tôi ở đây lần đầu, ông Thịnh mới là thượng sĩ trực trại. Bây giờ gặp lại, ông ta đã là thượng úy rồi. Cô KT này 10 năm về trước, khi tôi ở trại này, lúc bấy giờ cô làm gì và ở đâu? Năm đó tôi đã chưa vào ngành, còn ở nhà quê tại Vũ Lễ, Thái Bình. Cô nói tiếp giọng rất buồn. Anh Lễ, sau thời gian tiếp xúc với anh, với các anh ở miền Nam, và nhất là sau chuyến đi này, tôi đã hiểu được các anh rất là nhiều hơn. Sau khi có dịp nói chuyện với nhiều anh, tôi thật kính phục những con người như anh. Tôi phải sống. Tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 48. Đã từ lâu tôi nhận thấy tình cảm đặc biệt của nàng đối với tôi qua cử chỉ, qua thái độ và cách nói năng. Càng ngày tôi càng hiểu điều đó qua ánh mắt nụ cười trong các câu chuyện nàng kể, nhất là qua sự ân cần giúp đỡ của tôi trong các việc có liên quan tới phần bụ của nàng, mặc dù trong tư thế khác biệt. KT là một cán bộ và đã có chồng con. Nàng có một đứa con trai độ 6 tuổi, còn tôi là một tù nhân, lại là một linh mục và là kẻ đã gây ra quá nhiều sóng gió trong cái trại này. Nhưng các thứ đó hình như là không là một trở ngại đối với tình cảm dạt dào của nàng. Khoảng đầu tháng 6 năm 1988 lại có biến chuyển khác. Tất cả những người tù Trung Quốc được chuyển hết đi nơi khác. Tôi rất là buồn khi phải chia tay với họ. Tôi đã ở chung và chia sẻ bao nhiêu là gian lao, đau khổ với họ trong những năm ở nhà kỷ luật, trại Thanh Cẩm. Những người tù ngoại quốc này thường sống dựa vào sự giúp đỡ tinh thần và vật chất của chúng tôi. Ngược lại, họ đã giúp cho tôi học và nói thông thạo tiếng Quan Thoại. Tất cả những người Trung Quốc này đã bị giam 16 năm rồi. Về trại này, tôi đã rửa tội cho 5 người và tôi coi họ như những người con tinh thần của tôi. Và trước đó, tôi đã giúp họ tìm thấy niềm vui trong cuộc đời khổ ải qua các việc bác ái trong nhóm cộng đoàn tình thương. Trước đó, tôi cũng thường nói với họ, cuộc sống trong tù thay đổi lúc nào không hay. Tôi muốn gửi nơi anh em đức tin mà anh em đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Sau này, hãy mang đức tin đó gieo rắc nơi nào mà các anh em sẽ tới, nhất là có dịp mang về quê hương Trung Quốc của các anh em. Việc ra đi của nhóm tù Trung Quốc làm cho tôi u sầu một thời gian rất lâu. Từ đó về sau, tôi không còn bao giờ nghe biết gì về họ nữa. Sau khi nhóm tù Trung Quốc chuyển đi rồi, tôi cảm thấy rất trống vắng. Tôi vẫn ở nhà dạy tiếng Anh cho Trung úy T. Những buổi sáng rảnh rỗi, tôi thường giúp anh trực xin dọn dẹp, quét dọn vệ sinh buồng, lấy nước sôi cho buồng, sau đó ngồi trong nhà ăn soạn bài vở cho giờ lớp ban chiều. Thường thì chỉ có mình Trung úy T học, nhưng có mấy lần vài cán bộ khác cũng vào dự thính lớp tiếng Anh của tôi. Lúc bấy giờ đã cuối chầu trại Nam Hà, sao mà nghe buồn tẻ. Số tù hình sự đông hơn là tù chính trị miền Bắc. Rồi cuối chặng đường, một buổi sáng vào tháng 7 năm 1988, Trung úy T vào thăm tôi. Hồi này thì trình độ tiếng Anh của anh ta cũng đã tương đối khá, nên mỗi khi anh vào, chúng tôi tập chào nhau bằng tiếng Anh và đàm thoại vài câu ngắn và dễ. Anh tỏ ra rất thích thú khi bập bẹ được vài câu nói tiếng Anh, trong khi tất cả mọi cán bộ khác chẳng ai biết chút gì cả. Anh rất siêng năng học, chỗ nào không hiểu thường mang vào hỏi tôi và tỏ ra rất hứng thú khi có dịp thực tập với tôi. Khác hơn mọi lần, sáng hôm đó vừa ngồi với tôi một lúc, anh đứng lên từ giã, nói là đang chuẩn bị đi phép một thời gian và chúc tôi ở lại mạnh giỏi. Anh cũng không nhắc gì tới việc học tiếng Anh đang bị dang dở. Khi tôi nhắc lại việc này thì anh yên lặng một lúc rồi nói cứ tạm thời nghỉ. Khi anh về thì hẳn hay. Nhưng sau đó anh nói tiếp, nếu vì lý do gì đó mà không gặp lại thì tôi hãy nhớ lời anh dặn. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy có cái gì nó hơi khác lạ trong lời nói của anh ta. Nếu chỉ đi phép vài ngày không thôi như những lần trước thì tại sao anh lại dặn dò tôi như thế? Tôi lại ngạc nhiên hỏi lại, ông T, ông nói cái gì vậy? Bộ ông bị chuyển đi nơi khác à? Anh ta đáp lại tự nhiên, không hẳn đâu anh ạ, nhưng làm sao biết được chuyện ngày mai? Nói xong anh đứng lên và nhìn tôi mỉm cười. Tôi nói tiếp, cho tôi gửi lời thăm gia đình của ông, thăm cháu bé và cô. Anh ta gật đầu, cảm ơn anh Lễ, anh ở lại mạnh giỏi, tôi đi đây. Nói xong thì anh ta bước ra cửa khá nhanh. Tôi theo sau tiễn chân anh. Trước khi khuất dạng vào hành lang dẫn ra sân trại, anh còn quay lại nhìn tôi mỉm cười và đưa bàn tay trái lên làm dấu hiệu từ giã rất nhẹ nhàng. Khi cán bộ T đi rồi, tôi quay vào buồng, vừa đi vừa thắc mắc về cái lối chào tạm biệt của anh ta. Những lần trước khi về Hà Nội hoặc là đi phép vài ngày, anh cũng chào từ giã tôi và nói nghỉ học một vài hôm. Nhưng cách nói úp mở hôm nay của anh làm cho tôi đoán anh sẽ bị thuyền chuyển đi nơi khác. Ý nghĩ này làm cho tôi chợt buồn và rất buồn. Thì ra tôi quý mến người cán bộ này sâu đậm hơn là tôi tưởng. Nếu thật sự anh đi nơi khác thì tôi mất một người bạn quá tốt trong hoàn cảnh đặc biệt này. Tôi đã mất các anh em linh mục. Tôi đã mất những người bạn trong đợt chuyển vào miền Nam. Tôi vừa mất những anh em người Trung Quốc trong đợt chuyển khác. Những người Trung Quốc là những người con tinh thần của tôi. Bây giờ nếu tôi mất đi Trung úy T này nữa thì chắc chắn tôi sẽ rất là buồn. Tôi thầm cầu mong cho việc đó đừng có xảy ra. Trở vào nhà ăn, tôi ngồi xuống ghế vì cảm thấy hơi choáng váng khó chịu ở trong người. Quyển vở tôi soạn bài anh văn chiều nay đang nằm ở trên mặt bàn. Tôi với tay gấp lại vì chiều nay không có lớp nữa. Tôi ngồi thừ ra một hồi lâu và ôn lại kỷ niệm về người cán bộ an ninh mà tôi quý mến này. Tôi hồi tưởng lại từ lần đầu gặp gỡ tới những ngày tháng chúng tôi gặp nhau trong các lớp tiếng Anh. Tôi vẫn nhớ lời của anh thường nói, anh Lễ, tôi cảm ơn anh đã giúp tôi biết về tiếng Anh. Thời gian trước đó trong trại lại kháo láo, nhiều nguồn tin, sắp có đợt tha. Cá nhân của tôi mong được về và cũng chẳng để ý gì tới những diễn biến có dấu chỉ sẽ được phóng thích. Lần đầu tiên tôi nghe nói tới cái vấn đề này khi được thư của người bạn gửi vào cho biết đang có cuộc thương thuyết giữa Mỹ và Việt Nam, phía Hoa Kỳ đại diện bởi tướng hồi hưu John Vesey, đặc phái viên của Tổng thống Reagan, bàn về vấn đề bình thường hóa ngoại giao giữa hai nước. Một trong các điều kiện phía Mỹ đưa ra là yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả hết những lãnh đạo tôn giáo còn ở trong tù. Anh em cho biết là tôi có hy vọng được về là vì yếu tố này. Ngoài ra, một số người về trước qua Mỹ cũng đã nhờ tổ chức ân xá quốc tế can thiệp giúp đỡ tôi được phóng thích. Tôi nghe chỉ để mà nghe, chẳng mong mỏi và cũng chẳng hy vọng. Nhất là tôi không coi đó là điều cần thiết nữa. Lúc đó tôi đang bận tâm củng cố lại cái nhóm cộng đoàn tình thương. Sau khi số anh em Trung Quốc nhiệt tình ấy đã ra đi, nhóm tổ chính trị miền Bắc cũng rất hăng say hoạt động trong nhóm trong lúc này. Bây giờ lại có một dấu hiệu khác. Khoảng tháng 6 năm 1988 có phái đoàn y tế của bộ về làm việc ở trong trại. Khi phái đoàn y tế vào trại, tôi lại được gọi lên và hỏi qua về bệnh tình, về thời gian cải tạo. Có điều rất buồn cười là anh cán bộ y tế lại méo mó nghề nghiệp. Khi biết tôi là một linh mục, anh hỏi tôi nghĩ gì về vụ phong thánh cho 117 thánh tử đạo đã diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Lúc đó vấn đề phong thánh đang gây tranh luận. Trong tù có báo Nhân Dân và qua đó thì tôi được biết là nhà nước Việt Nam phản đối vụ này ghê gớm lắm. Tôi trả lời với ông ta, tôi ở trong này không có đầy đủ thông tin nên tôi chẳng có ý kiến ý cò gì. Nhưng tôi cũng xin trả lời với tư cách là người Việt Nam. Thân xác của tôi thuộc quyền của chính phủ Việt Nam. Nhưng với tư cách là một linh mục, linh hồn của tôi thuộc về tòa thánh. Bất cứ điều gì tòa thánh quyết định tôi phải vâng theo. Nghe tôi nói như thế, anh ta không hỏi thêm nữa. Khi tôi về buồng, các anh em tới thăm dò và cho biết khi phái đoàn y tế vào trại, gọi ai thì người đó được về. Nghe xong tôi chỉ mỉm cười và nói, chừng nào dê được đẻ thì tôi mới được tha về. Tôi nói như thế. Trong tù không có tin gì làm cho mọi người háo hức và săn đón cho bằng tin có đợt phong thích. Vì thế mấy ngày nay cả trại cứ bàn tán xôn xao về tin này. Khi cán bộ T đi phép được một ngày thì anh Văn Hóa tên là Quỳnh, người Hải Phòng có biệt danh là Quỳnh Ngựa vì cái mặt anh dài, và nói với tôi sau khi từ cơ quan trở về, tôi nghe nói anh có tên trong đợt tha trong lần này. Đó là lần đầu tiên trong 13 năm tôi được nghe nói tôi có thể được tha về. Nhưng khổ nỗi tin này đến với tôi trong lúc tôi không còn mong đợi gì nữa. Nếu không muốn nói là thất vọng khi nghe tin đó. Vì nếu có đi về nữa thì cũng chỉ chuyển từ một nhà tù nhỏ sang một nhà tù lớn mà thôi. Khi bước ra khỏi đây để trở về xã hội ở bên ngoài, chưa chắc gì tôi đã yên thân. Trong khi đó tôi đã tìm được cái ý nghĩa đích thực của cuộc đời phục vụ trong nếp sống ở đây. Sáng hôm sau, trại xuất quân lao động, nhưng tôi vẫn được nghỉ vì chưa bình phục hẳn sau trận kiết lỵ. Và cán bộ y tế cho tôi nghỉ dưỡng bệnh một thời gian dài. Buổi sáng trong trại rất là vắng lặng. Thỉnh thoảng thấy trực sinh các buồng đi dọn dẹp hoặc là đi nấu lấy nước sôi. Trong lúc tôi đang giúp anh trực sinh buồng quét sân thì cô KT bước vào. Hôm nay cô vào sớm hơn thường lệ. Trên tay không cầm quyển sổ quen thuộc. Chỉ có một tờ giấy trắng được cuộn tròn như là cái ống tre. Mỗi lần cô vào chơi đều mang lại cho tôi một niềm vui với một nụ cười rất là tự nhiên và cách nói chuyện thật là duyên dáng của cô ta. Thấy cô bước vào sân, tôi dừng tay lại và tiến tới bên cửa ra vào để mà tiếp chuyện. Sao mấy hôm nay tôi không thấy cô ra? KT trả lời có vẻ kín đáo. Mấy hôm rồi tôi bận quá anh ạ. Tôi đùa bằng một câu có vẻ là triết lý, vụng về. Có lần tôi đọc được câu người bận việc là người hạnh phúc đó. Cô đang hạnh phúc đấy. Cô ta cười và đáp lại gớm thật. Anh á, thì lúc nào cũng chữ với nghĩa. Tôi xin nhường cái hạnh phúc đó cho anh. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Cô không nhường thì tôi cũng đã cố rồi. Lúc nào tôi chả bận. KT lại tấn công thêm. Anh nói như thế. Hôm nay không lao động. Anh bận gì anh nói cho tôi nghe nào. Tôi bận mà cô không biết đó thôi. Cô ta lại trợn mắt nhìn tôi. Anh bận cái gì? Tôi bận suy nghĩ đến cô đi đâu từ mấy ngày qua. Cô ta lại cười bẽn lẽn. Gớm, anh nói như thế. Tôi biết ngay là cô không tin, đúng không? Nàng yên lặng một chút, rồi khẽ e lệ gật đầu. Tôi tin. Tôi đùa cho vui thôi. Cô thấy chưa? Tôi đang bận nên lúc nào tôi cũng hạnh phúc. Sau câu nói đùa của tôi, cả hai người cùng cười. Cô bước lại gần tôi và nói nhỏ nhẹ một cách bí mật. Anh Lễ này, anh khao tôi đi. Tôi đoán biết cái gì khác thường trong cái thái độ của KT sáng hôm nay, nhất là sau những cái tin đồn có đợt tha trong mấy ngày qua, và đặc biệt là anh Quỳnh Ngựa cũng đã nói với tôi, mặc dù đoán biết được phần nào nhưng tôi cũng giả vờ bình thản. Thì lúc nào cô vào chơi mà tôi chẳng khao? Khi thì uống trà, khi thì ăn kẹo, vân vân. Thấy tôi có vẻ không hiểu, cô lại hạ giọng và nói nhỏ. Anh Lễ này, anh có tên, được về đấy. Như vậy là chắc rồi, cái tin đó cuối cùng cũng đã đến với tôi. Cái tin mà cả chục năm trời qua tôi mong đợi ngày đêm. Cái tin mà trước đây tôi cứ tưởng tượng nó rất là ghê gớm và không có một cái biến cố vui mừng nào trong đời của tôi lại có thể so sánh được. Nhưng lúc này khi nó đến thì tôi lại đón nhận nó hết sức là hững hờ và lạnh nhạt. Tôi hiểu điều đó nên cố không làm phật ý người đưa tin. Người cán bộ mà tôi quý mến, tôi yên lặng, lấy lại vẻ trang nghiêm. Tôi không tin. Nghe tôi nói như thế, KT có vẻ cảm thông và có lần tôi cũng nói cho cô biết là ngoài bìa hồ sơ tôi đã có hàng chữ thành phần không thể cải tạo được rồi. Nàng lại mỉm cười kín đáo. Anh Lễ, tôi cho anh coi cái này. Vừa nói thì cô ta lại vừa mở giấy cuộn tròn trong tay ra trao cho tôi. Anh coi nhưng không được tiết lộ cho tới khi công bố nha. Nếu anh nói ra thì tôi và anh chung một cùng đấy. Tôi đáp, như thế thì càng thích chứ sao. Anh Lễ này, lúc nào anh cũng đùa cả. Nàng vừa nói lại vừa giả vờ, giật lại không trao tờ giấy cho tôi. Đó là một cái phụ bản đánh máy của cái quyết định tha. Có lẽ là bản thứ ba hay là thứ tư gì đó, nét chữ không rõ nhưng đọc được dễ dàng. Trong danh sách có tên 14 người và tên của tôi nằm ở sau cùng. Có cả tên cha Nguyễn Bình Tĩnh, anh Nguyễn Đức Quân và một tu sĩ ở miền Bắc. Tôi chăm chú đọc mảnh giấy khá lâu, không phải là để coi có những ai, nhưng vì lúc đó tôi đang ở trong một tâm trạng hết sức lạ lùng. Tôi đọc đi, đọc lại tên của tôi, nhưng tôi lại có cảm tưởng không phải là tên, mà là một cái tên rất là quen thuộc. Tên trong tờ giấy này không thể là của tôi, vì chẳng bao giờ tôi nghĩ là tên tôi có thể nằm ở trong mảnh giấy bắt đầu bằng hàng chữ quyết định tha được. Thấy tôi cầm tờ giấy khá lâu, Kate đưa tay đón lấy. Tôi trả lại nàng với tâm trạng bàng hoàng khiến cho nàng phải kêu lên. Anh Lễ, anh được tha mà trong anh sao lại buồn thế? Tôi chỉ thinh lặng cúi đầu vì nói sao cho nàng hiểu được cái tâm trạng của tôi. Lúc đó tôi chợt nhớ tới Trung úy Tê và những lời úp mở của anh ta khi mà từ giã tôi ngày hôm qua. Anh biết tôi được về nhưng anh không thể nói ra được và tôi đã đoán sai. Thay vì anh đổi đi thì tôi sẽ ra về trong thời gian anh đi vắng. Tôi đoán là anh ta cũng buồn như tôi. Và thế thì kẻ ở người đi. Đêm cuối cùng ấy, khi tôi đến từ giã anh em, nhất là những người con tinh thần mà tôi xin họ lại trong đức tin, nước mắt của chúng tôi chảy ra khá nhiều. Tôi ôm lấy từng người con bò lòng như muốn truyền sức mạnh cho những người tôi đã rửa tội và đức tin họ còn non nớt. Lúc ban chiều tôi cũng đã đi các buồng để từ giã anh em ở trong nhóm cộng đoàn tình thương. Tôi trao lại tất cả những gì cho người chỉ định thay thế tôi để mà điều khiển cộng đoàn. Tâm trạng chúng tôi đêm ấy đau buồn vì biết là cha con sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nhau nữa. Hôm sau trại công bố chính thức, sau đó những người được tha về ra cơ quan để mà lăn tay và ký tên vào giấy ra trại. Trong cái tờ giấy ra trại có ghi đương sự phải về trình diện chính quyền địa phương trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ký. Xếp từ tờ giấy làm 4 lại, tôi cho vào túi áo trước ngực, được may phía ở bên trong, cài kim băng cẩn thận để ngăn ngừa bị trộm cắp. Tôi bước sang phòng KT kế bên làm các thủ tục về tiền nong, còn một số tiền ở nhà mới gửi ra cho tôi. KT chưa kịp ra bưu điện lãnh, tôi đã gửi lại cô làm quà cho cháu. Tôi là người cuối cùng lên cơ quan làm thủ tục. Và trước khi bước ra khỏi cổng trại, tôi phải dừng lại khá lâu để bắt tay từ giã quá nhiều anh em còn ở lại. Họ tiễn đưa tôi tới cổng trại và mỗi người cố nói với tôi một vài lời trước giờ chia ly. Riêng các anh em chung buồng đêm qua chúng tôi đã thức với nhau gần suốt đêm. Chừng dòng gió cũng thua tự do. Thà chết trên biển đông đông để được có nụ cười chia vui cùng em bé mới ra chào đời. Sóng xô dạt lòng có đâu sợ, ngoái trông về để nhớ thêm thù ngục tù cha con nào ngày quên nhung hình anh em con trái tim. Dù giờ đi không bàn đường đến bom bắn căng cả tề xếp sổ sách giấy tờ ở trên bàn, đứng lên đi vòng ra phía sau chiếc ghế dài bằng gỗ nặng rắn chắc, bước theo ra tiễn chân tôi. Chúng tôi đi song song bên nhau trong một hành lang dài và hẹp dẫn ra phía mặt tiền nhà nằm dọc theo đường cái. Chúng tôi yên lặng bước đi, chẳng ai nói với ai câu gì. Như tôi có cảm tưởng chính sự im lặng trong lúc này lại nói lên nhiều điều hơn. Tự nhiên tôi chợt nhận ra người con gái đang bước đi bên cạnh tôi lúc nào không còn là người cán bộ tài vụ nữa, mà là người rất là thân thiết của tôi. Nàng đã trở lại thành một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác, với những xúc cảm tự nhiên trước lúc chia tay người thân và không còn hy vọng gặp lại. Khi cả hai ra gần tới ngõ, tôi bất chợt dừng lại quay sang nhìn KT và bắt gặp đôi mắt màu đen đang mở to nhìn tôi, hai hàng mi dài bà cong. Nàng đang chớp mắt để che giấu sự xúc động. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, nói nhanh mấy câu giả từ. Thôi, giả biệt KT nha. Chúc cô và gia đình ở lại gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn sự lo lắng và giúp đỡ của cô trong thời gian qua. Anh Lễ, đừng có nói lời cảm ơn. Cô ta nói, những gì tôi làm là do lòng quý mến của tôi đối với anh. Cháu trai sẽ mừng khi nhận được quà của anh. Anh được ra về tôi mừng lắm. Tôi thật không biết phải nói gì trong lúc này. Chúc anh lên đường bình yên. Nhớ bảo trọng thân thể và cầu mong anh xây dựng một tương lai tốt đẹp. Về Nam, có gặp các anh ở trại này cho tôi hỏi thăm. Vừa nói, nàng lại vừa tiến lại sát bên tôi một cung cách rất là tự nhiên của người em gái trong lúc tiễn biệt người anh. Tôi nắm lấy và bóp nhẹ bàn tay bé nhỏ, các ngón tay thon dài của KT. Nàng để yên lòng bàn tay trong tay của tôi. Tôi nghe tay của nàng nóng, đang run nhẹ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi cầm lấy bàn tay của nàng. Mặc dù trong thời gian mấy tháng qua đã nhiều lần gặp nhau, KT từ tốn quay lại trong tư thế đối mặt và đặt bàn tay còn lại lên tay của tôi, nắm chặt lấy tay và nàng nâng thật chậm lên tới cằm. Mắt của nàng ướt long lanh, chớp thật nhanh và đang ngước nhìn tôi trong lúc lặp đi lặp lại lời từ biệt. Giọng nàng nhẹ như hơi thở, anh đi bằng yên. Tôi buông tay nàng ra, chẳng nói thêm lời nào. Tôi quay đi, xốc lại chiếc ba lô trên vai và bước vội mấy bậc tam cấp lên đường. Vừa bước lên mặt đường, tôi nghe tiếng KT gọi với theo. Anh Lễ, anh Lễ, tôi nói cái này. Tôi dừng bước lại, quay lại và đã thấy nàng đứng ngay phía sau lưng. Trong lúc hai người đứng giữa vùng ánh sáng của nắng ấm ban mai, tôi thấy nàng thật đẹp một cách thật hồn nhiên, một vẻ đẹp kín đáo và đơn sơ của loài hoa dại trong đồng nội. Thời gian qua, tôi vẫn nhận xét thấy nơi nàng sự duyên dáng qua thái độ đối xử và cách nói năng. Nhưng hôm nay, tôi thấy nàng còn có một cái gì đó nó khác biệt hơn. KT mặc áo sơ mi màu hoa cà, quần đen, tóc quấn ngược lên cao để lộ cái ót trắng ngần. Hình ảnh này tôi đã thấy rất là nhiều trong những lần nàng vào khu để mà thăm tôi trước đây. Nhưng sau hôm nay tôi thấy nàng như một người khác. Có lẽ là nhờ vị thế ngăn cách giữa hai người không còn nữa, hay là vì có vẻ là thân thương và gần gũi đã làm cho nàng xinh đẹp hơn mọi ngày chăng? Tôi bỗng buột miệng nói lên ý nghĩ trong đầu. Hôm nay tôi trông thấy KT như một người khác đó nha. Nàng mở thật to đôi mắt đen láy nhìn tôi một cách ngạc nhiên hỏi lại. Khác thế nào hả anh? Tôi đáp gọn, trông xinh hơn mỗi ngày. Mặt của nàng tự nhiên đỏ ửng, nàng vội ngoái đầu theo phản ứng tự nhiên, tỏ vẻ e thẹn và lắc lư người như thể từ chối lời khen của tôi. Nàng bước tới gần, nói thật nhỏ, mặc dù gần đó chẳng có ai. Sau này, anh ở đâu, làm gì, anh nhớ thư cho tôi biết nha. Viết thư từ tôi sợ trở ngại cho công tác của cô lắm, tôi đáp nhanh như thế. Nàng lại tiếp, anh cứ viết thẳng về địa chỉ ở Thái Bình ấy, chẳng có hề gì đâu. Tôi ngần ngừ một lúc và gật đầu. Trong lúc bẫy tay từ giã nàng và quay gót bước đi, bên tai còn nghe vọng lại tiếng nói cuối cùng của nàng: anh đi bằng yên nha, nhớ nha. Quãng đường trước mặt, tôi đang bước nhanh theo dọc con đường lớn chạy trước dãy nhà dài dùng làm khu hành chính của cơ quan, hướng về phía khu nhà của gia đình cán bộ nằm cách xa cổng trại khoảng vài trăm thước, để ra đường cái đón xe khách đi Phủ Lý, để từ đó lên Hà Nội. Ánh nắng chói chang và khung cảnh mới lạ làm cho tôi choáng ngợp. Tôi lầm lũi bước đi như một người trong mộng du, đang lân lân giữa thực và mộng. Tới chỗ chờ xe, tôi dừng lại, quay nhìn vào trại Nam Hà một lần cuối. Trại trong sao thật vắng lặng và buồn tên. Không ngờ nơi đó lại là nơi chôn giữ một phần kỷ niệm lớn trong đời của tôi. Lúc đứng đó, tôi chợt nhận ra, trong số không biết là bao nhiêu chục ngàn tù nhân trong Nam bị đưa ra bắt cách đây đã hơn một thập niên qua, tôi là người tù miền Nam cuối cùng bước ra khỏi trại giam miền Bắc. Tôi bỗng buộc miệng nói, thời gian qua mau quá. Mới ngày nào, mình đã ngỡ ngàng trên chiếc xe từ Hải Phòng đến đây trong đêm sương mù giá lạnh, mà bây giờ đã gần 12 năm. Đời người như một giấc chiêm bao. Có chiếc xe khách đang từ từ chạy tới, tôi giơ tay lên đón xe. Tôi phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 49. Gặp lại các bạn tù. Tôi sống trong trại tị nạn Thái Lan một năm rưỡi cho tới năm 1990, qua định cư và làm việc tại thành phố Auckland, nước Tân Tây Lan, tức là New Zealand, một quốc gia quần đảo trong vùng Nam Thái Bình Dương. Tôi đến theo lời mời của giám mục Dennis Brown, giám mục giáo phận Auckland, để phụ trách cộng đồng Công giáo Việt Nam tại giáo phận này. Hai năm sau, năm 1992, tôi bắt đầu đi khá nhiều nơi trên thế giới để cùng với đồng bào Việt Nam ở hải ngoại tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong thời gian đi lại nhiều nơi, tôi có dịp gặp lại rất đông những người tôi đã từng quen biết trước kia trong nhiều lĩnh vực. Có những người bà con, đồng hương, bạn học, giáo dân trong các giáo xứ ở Việt Nam ngày trước. Những người bà con, những người ở trại tị nạn với tôi cũng là những người ở tù chung với tôi trong nhiều trại tù khác nhau từ Nam ra Bắc. Đặc biệt nhất là hai người đã cùng tôi chịu đựng gian khổ trong khu kỷ luật sau khi vượt ngục bất thành tại trại Thanh Cẩm ở miền Bắc năm 1979, là anh Trịnh Tiếu và anh Nguyễn Sĩ Thuyền. Anh Trịnh Tiếu tới Mỹ và định cư tại Sacramento. Anh hoạt động rất hăng say và có uy tín trong hội cựu tù nhân chính trị Sacramento. Anh giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Một chiến hữu rất là tích cực khác là Trần Văn Ngà, giữ chức vụ chủ tịch ban chấp hành. Nhưng chẳng may, mấy năm sau, Tiếu đã bị bệnh và qua đời trước Tết năm 1996. Vì cận ngày Tết, tôi không thể có mặt trong đám tang của anh. Nhưng hôm đó, tôi qua làm lễ giỗ 100 ngày cho anh. Hiện nay chị Phi Nga là người vợ sau của anh Tiếu và con gái là cháu Thảo Trâm đang sống ở Sacramento. Ngoài ra hai người con đời hôn nhân trước của anh là Trịnh Xuân Thọ và Trịnh Thị Trúc Mai đang sống ở Virginia, Hoa Kỳ. Còn anh Nguyễn Sĩ Thuyên thì qua Mỹ và định cư tại San Jose. Tôi có tới thăm anh tại đó. Sau một thời gian có lẽ vì cuộc sống quá cô đơn và buồn tẻ nên anh đã quay trở lại Việt Nam. Trong số những người ở tù chung, đa số khi gặp lại chúng tôi rất mừng và đầy tình thân ái vì cùng chung cảnh khổ và cũng là từng giúp đỡ chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh khốn đốn này. Thế tình nghĩa này rất là sâu đậm mà người ngoài cuộc nhiều khi có thể cảm thông được. Gặp lại nhau, tất cả anh em bạn tù rất vui mừng và đầy thân ái. Nhất là khi ngồi nhắc lại các tình huống trong thời gian ở tù mà chúng tôi sống với nhau. Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn bày tỏ sự vui mừng và biết ơn khi các anh em đã giúp tôi khi mà vượt biên đến Thái Lan năm 1989 và sau này đã ân cần tiếp đón tôi trong nhiều năm qua. Tất cả các anh em đều là những người tôi quý mến, cho dù một số người tôi chưa được dịp biết ở trong tù nhưng vì sống chung ở trại nên sau này chúng ta vẫn nhận nhau là những người anh em. Tôi đã gặp một số đông anh em tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, một số tại Canada, Pháp và vài anh em ở Úc Châu là nước láng giềng với tôi. Trong khuôn khổ cuốn sách này, tôi không có thể nào kể ra hết được tên từng người. Ngoài hai anh Trịnh Tiếu và Nguyễn Sĩ Thiên, tôi muốn nhắc tới với sự biết ơn và quý mến anh Nguyễn Băng Bảy, tức là Bảy Trà ở Virginia, và Nguyễn Tiến Đạt ở San Bernardino, California, là những người đã giúp tôi rất nhiều lúc tôi đang bị cùm ở trong nhà kỷ luật. Xin các anh em còn lại nhận lòng quý mến và biết ơn của tôi. Thứ nhì là gặp lại thân nhân anh Đặng Văn Tiếp. Ngay từ khi ra về tới Sài Gòn, tôi đã cố công dò hỏi tìm chị Hoàng Thị Huyền Thanh và Đặng Văn Thụ, hai người mà anh Tiếp đã nói với tôi rất là nhiều trong thời gian anh em tôi sống chung với nhau ở trại Cổng Trời và sau này trong khu chuyên giam ở trại Thành Cẩm. Có người chỉ tôi đến gia đình ông Hoàng Xuân Tửu để hỏi thăm, nhưng được cho biết là chị Huyền Thanh cũng như anh Thụ đã sống ở nước ngoài. Tôi đã nghĩ là không có cơ hội được gặp, vì lúc đó tôi chưa biết là có thể ra khỏi Việt Nam được hay không. Sở dĩ tôi quyết định tìm manh mối gia đình vì anh Đặng Văn Tiếp và tôi đã kết nghĩa anh em. Tôi muốn tìm gặp lại những người thân yêu mà tôi chưa một lần gặp gỡ này để nói lại những gì tôi đã biết về những ngày sau cùng của anh Tiếp và nhất là bí ẩn về cái chết của anh Tiếp mà người ngoài không bao giờ có thể biết được. Cũng may sau đó tôi vượt biên thành công qua trại tị nạn Thái Lan đầu năm 1989. Lúc ở trại tị nạn Thái Lan, tôi có gặp anh Thành là bạn luật sư với anh Đặng Văn Tiếp, vì Tiếp cũng là một luật sư. Anh Thành có nhắc tới tôi nhiều kỷ niệm về anh Tiếp. Tôi cố dò hỏi tin tức và gửi lời nhắn gửi đăng trên báo Việt Nam ở bên Mỹ, bên Pháp, với hy vọng ai đó sẽ có thể giúp tôi tìm ra manh mối liên lạc với những người mà tôi muốn tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có kết quả gì hết. Sau đó tôi tới định cư tại New Zealand vào những năm 1990. Năm 1992, tôi có dịp qua Mỹ lần đầu tiên để mà tham dự đại hội của Hội đồng Việt Nam Tự Do theo lời mời của tiến sĩ Lê Phước Sang. May mắn trong dịp đó, tôi tìm gặp được gia đình của anh Đặng Văn Thụ tại Maryland. Chị Hoàng Thị Huyền Thanh ở Paris bay qua Mỹ và các người khác trong gia đình họ Đặng. Về phía gia đình họ Đặng, trên Thụ còn có anh Đặng Văn Giám, sau đó có chị Đặng Thị Nhâm và sau cùng là Đặng Văn Thủy ở Virginia. Về phía chị Huyền Thanh còn có chị Hoàng Thị Bích Đào ở California và anh Hoàng Văn Khuê ở bên Pháp với chị. Từ đó hai gia đình nhận tôi như là một phần trong gia đình của họ và ngược lại tôi cũng coi gia đình về phía anh Thụ cũng như là về phía chị Huyền Thanh là gia đình của tôi. Về sau này mỗi khi qua vùng Đông Hoa Kỳ thì tôi đều ở tại nhà của gia đình anh Thụ và chị Liên, cũng như là với ba cháu Sâm, Bi và Bé mà tôi rất thương mến. Khi qua Pháp, chị Thanh cũng thương và lo cho tôi như là một người em. Qua anh Tiếp, tôi đã nhận được tình cảm mới ở trong gia đình. Cái chết của anh Tiếp là nỗi đau đớn chung của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đau đớn vì mất người thân yêu, nhưng chúng tôi biết là cái chết của anh Tiếp đã mang lại rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên hết là bày tỏ tính nghĩa khí và hiên ngang của một con người không chịu khuất phục trước bạo quyền. Cái chết của anh Tiếp còn mang lại ý nghĩa của sự nối kết tình thân. Ngày 2 tháng 5 năm 1999, gia đình của chúng tôi tổ chức lễ giỗ 20 năm ngày anh Đặng Văn Tiếp qua đời tại nhà của anh Thụ ở Bethesda, Maryland. Lần đó tôi được các anh chị cho phép đứng ra thay mặt cho họ. Cảm ơn tất cả quý khách và bạn bè thân hữu. Tôi đã nói đời người ai cũng chết một lần. Không chết cách này thì cũng chết cách khác. Anh Tiếp đã chọn một cái chết để làm một bài học cho rất nhiều người. Anh chết để lại tình thân. Anh cũng không ra đi trong cô đơn vì anh đã nằm chết trên chính thân thể của một người em. Hôm nay đã 20 năm qua rồi, nhưng tôi biết anh đang mỉm cười, đang nhìn thấy cảnh này. Mọi người đến đây vì thương anh và vì mến anh. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng chúng con nguyện. Kính thưa quý thính giả, giờ đây Ngọc Khánh xin được rời máy để nhường thời gian một giờ phát thanh kế tiếp cho một chương trình phát thanh khác. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa, chốn đã chôn nhau cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền Bắc tôi tăm mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn ôi Thành Đô, Việt Nam đau từng cơn xót giá nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sông. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Ngày năm bốn cha bỏ quê,